Thái cổ cuồng ma, chương 728, Thiên hồn thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đột Như Kỳ Lai biến cố đánh loạn Tần Vũ kế hoạch. Mà Xuyên Vân Toa rời đi càng là đoạn Tần Vũ cuối cùng một tia niệm tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thấy vô số bóng người đuổi theo tinh quang cấp tốc bay tới. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, thấp giọng truyền âm nói, Hầu Thanh, chuẩn bị thu những thứ này tinh quang. Việc đã đến nước này, đã không có những biện pháp khác. Chỉ có thử thu những thứ này tinh quang. Hy vọng có thể dùng những thứ này tinh quang đem đổi lấy một chút hy vọng sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu hiu hiu. Giống như mũi tên nhọn phá vỡ không khí như vậy sắc nhọn khiếu chi thanh không ngừng vang lên. Tần Vũ bộc phát ra cả người tu vi. Ở nơi này nhiều chút tinh quang đến bên người trong nháy mắt. Tần Vũ phản xạ có điều kiện bước ra chân phải. Nhuyễn bột hải bắt con ba ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, bước vào đạo cảnh nhị trọng sơ kỳ Tần Vũ thực lực phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mà nhuyễn bột hải bắt con ba ba uy lực càng tăng lên. Ở trong chớp nhoáng này, cơ hồ Tần Vũ phương viên trong vòng 10 dặm trên trăm đạo ánh sáng toàn bộ đều hơi chậm lại. Tần Vũ sững sốt. Không nghĩ tới nhuyễn bột hải bắt con ba ba đối với mấy cái này tinh quang thật là có dùng. Sau đó, hắn thức tỉnh, vung tay phải lên, đem bốn phía tinh quang thu sạch vào nạp hư giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc này, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng bao quanh toàn thân. Không đợi Tần Vũ phản kháng. Chỉ nghe được một đạo quát chói tai tiếng kèm theo vù vù tiếng gió vang lên. Tiểu tử, ngươi còn lăng ở chỗ này là nghĩ chờ chết sao? Tần Vũ trong lòng cả kinh. Vốn là muốn phản kháng ý nghĩ đè xuống. Trong đầu như điện vận chuyển. Hắn lo lắng nói. Ta thiên quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này còn bất kể hắn là cái gì thiên quỷ không có thể lại thu, mệnh không, nên cái gì đều không. Cuốn đi Tần Vũ người lạnh lùng nói, vừa nói, liền dẫn Tần Vũ điên cuồng xông về nhất phương. Nhận ra được người này tốc độ cực nhanh, Tần Vũ tạm thời thở phào. Duy nhất để cho Tần Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ là cuốn đi người một nhà không biết là vô tình hay là cố ý, cũng không có mang đi Hầu Thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ tự thân khó bảo toàn. Tần Vũ cũng không rảnh đi quan tâm Hầu Thanh. Vuốt lên suy nghĩ. Tần Vũ phát giác ở phía sau có hơn 10 đạo hư ảnh ở truy kích. Những hư ảnh này toàn bộ đều là hồn hình. Nếu như không đoán sai bọn họ hẳn trong truyền thuyết thiên quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cuốn đi chính mình người tốc độ cực nhanh. Những thứ kia truy kích hư ảnh căn bản khó mà đuổi kịp. Cái này làm cho Tần Vũ thở phào. Bắt đầu quan sát cuốn đi chính mình người. Người nọ là danh tu vi là nửa bước tiên cảnh Sơn Dương Hồ lão giả. Lão giả thân thể gầy nhỏ. Mặc rộng lớn hắc bào. nhìn làm cho người ta một cổ ốm yếu cảm giác. Mà để cho Tần Vũ kinh ngạc là, lão giả này phần lưng lại có đến một đôi màu xám cánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sợ rằng, bằng vào nửa bước tiên cảnh tu vi có thể ủng có tốc độ như thế. Cũng đều là màu xám cánh công lao. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ thần thức liền thăm dò vào nạp hư giới trong. Nhìn một chút những thứ kia tinh quang rốt cuộc là cái gì đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm thần thức thăm dò nạp hư giới trung hậu. Tần Vũ mặt đầy đờ đẫn. Thật vất vả thu đến tinh quang lại toàn bộ đều là thạch đầu. Đếm kỹ bên dưới cuối cùng 131 viên. Trừ một cái đạt tới to bằng vại nước bên ngoài. Còn lại cũng chỉ lớn chừng quả đấm. Cái này làm cho lòng tràn đầy mong đợi Tần Vũ. Vô cùng thất vọng. Nhưng trong lòng không cam lòng hắn quan sát tỉ mỉ đến những đá này. Theo lý thuyết, những đá này từ cột sáng kia bên trong lao ra. Hẳn không phàm mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan sát hồi lâu. Tần Vũ cẩn thận phát hiện những đá này lại hàm chứa nồng nặc huyết tinh ý. Những đá này đều là tiên huyết ngưng tụ mà thành. Ước chừng sau nửa giờ. Lão giả linh hoạt tự nhiên né tránh hư không kẽ hở. Vòng qua hủy diệt tiên văn. Hoàn toàn đem truy kích thiên quỷ toàn bộ vứt bỏ. Cuối cùng, lão giả lại chết đường hướng nhất phương cấp tốc bay đi. Hẳn là đi hội họp nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đợi Tần Vũ suy nghĩ nhiều. Lão giả đột nhiên mang theo Tần Vũ đáp xuống một con thú dữ trên thi thể. Lão giả lỏng ra Tần Vũ sau. Hắn liếm liếm môi. Không kịp chờ đợi đảo. Tiểu tử, mau đem ngươi thu tinh quang lấy ra. Nhìn một chút thu đến cái gì. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Mặc dù đoán được lão giả này cứu chính mình mục đích. Nhưng không nghĩ tới lão giả này liền không nhịn được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng nghĩ ngợi chốc lát. Tần Vũ xuất ra 50 viên quả đấm lớn nhỏ thạch đầu. Hồn huyết tinh thạch. Lão giả hai mắt bộc phát ra hai đạo tinh mang. Cơ hồ là trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn đột nhiên lộ ra một cái màu xám móng vuốt sắc bén. Trực tiếp chụp vào Tần Vũ đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã sớm phòng bị Tần Vũ lạnh rên một tiếng. Không chút do dự sử dụng hoành đao. Nhất đao trực tiếp chém về phía tên này dâu dê lão giả. Thần thông. Trảm thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ủng ủng. Kinh thiên động địa vang lớn hung nổ tung. Kia lộ ra màu xám chảo tử muốn thu hồi đã không kịp chịu đựng hoành đao một đòn. Trong nháy mắt nát bấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ly. Một đạo thống khổ tiếng the thé nổ tung. Một đạo khổng lồ bóng người màu xám từ lão giả trong cơ thể bay ra. Cuối cùng một con khổng lồ hung cầm. Tìm chết lại dám đả thương ta. Sơn dương hồ lão giả giận tím mặt. Gần trăm đạo hư ảnh đột ngột hiện lên. Đồng thời hướng Tần Vũ phát động công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ lạnh rên một tiếng. Hoành đao chán sáng lên. Phô thiên cái địa uy thế từ hoành trong đao bộc phát ra. Cùng lúc đó, một cái màu xám liên khóa trong nháy mắt quấn vòng quanh Sơn Dương Hồ lão giả. Ồ, Tần Vũ ngẩn ra. Hắn lại phát hiện tên này dâu dê lão giả thần hồn cực kỳ mạnh mẽ. Chính mình thần hồn lại căn bản là không có cách đem quấn quanh ở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ một chút, đạo hữu bình tĩnh chớ nóng ngươi nếu giết ta. Không thiên quỷ ngươi cũng đừng nghĩ trở về thiên hồn thành. Ngay tại Tần Vũ kinh nghi lúc, kia Sơn Dương Hồ lão giả lớn tiếng nói. Kia lóe lên tinh mang cặp mắt, kinh hoàng nhìn Tần Vũ trong tay hoành đao. Thiên hồn thành, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, hai tay cầm đao, lạnh như băng nói. Ta hảo tâm hảo ý đem thu đến hồn huyết tinh thạch chia cho ngươi phân nửa. Ngươi ngược lại tốt, lại nghĩ tưởng muốn giết ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Dương Hồ lão giả sắp xếp một phần nụ cười. Sợ hãi mắt nhìn hoành đao. Thần sắc âm tình bất định biến ảo một phen sau. Đạo, chuyện này là Lý Mỗ sai. Lý Mỗ hướng ngươi bồi tội. Họ Lý lão giả lúc này tâm lý vô cùng bực bội. Thấy Tần Vũ bất quá đạo cảnh nhị trọng tu vi. Hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Liền trực tiếp phải đem Tần Vũ bóp chết. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại có đến kinh khủng như vậy đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, để cho họ Lý lão giả sợ hãi vạn phần là, hắn cảm giác đao này bên trong có mấy vị tiên cảnh tồn tại, cái này làm cho hắn như thế nào dám làm bậy. Hừ, Tần Vũ lạnh rên một tiếng, đem họ Lý lão giả lời muốn nói hồn huyết tinh thạch thu nhập nạp hư giới trong. Hai mắt lạnh lùng mắt nhìn bốn phía bao vây chính mình bóng người màu xám. Để cho Tần Vũ sợ hãi là những thứ này bóng người màu xám toàn bộ đều là thần hồn hình. Bất quá, khí tức hỗn loạn, hẳn là vô số tàn hồn tập hợp chung một chỗ. Chắc là thiên quỷ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là, để cho Tần Vũ ngạc nhiên là. Lão giả này làm sao có thể đủ trưởng khống những ngày qua quỳ. Họ Lý lão giả thấy Tần Vũ tướng hồn huyết tinh thạch thu hồi. Không chỉ có vẻ mặt đưa đám. Đạo, tiểu hữu, ta đều nhận sai. Những thứ kia hồn huyết tinh thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ trở về thiên hồn thành lại nói. Tần Vũ lạnh giá nói. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.